Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2945, cuối cùng khó địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tinh hoàn thiên chiến tranh, sớm đã truyền khắp tinh không, khiên động mỗi một cái cổ lão thế lực lớn thần kinh. Có tinh thần lực cường giả, đem tinh hoàn thiên chiến trường hình ảnh, chiếu ảnh đến cổ văn minh phe phái tinh không phòng tuyến, muốn bằng vào trận chiến này, ủng hộ các giới sĩ khí. Ban đầu thiên đình đại quân đánh vào tinh hoàn thiên hộ giới đại trận cũng thực sự là để thiên đình các giới tu sĩ vì đó phấn chấn. Nhưng theo Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần xuất hiện, thiên đình chư thần liên tiếp thất bại, ngay cả thần nữ thành đều không đánh vào được. Giờ phút này, lại gặp uy danh cường thịnh cửu thủ Long Thần, bị Trương Nhược Trần triệu hoán đi ra lão thi quỷ truy sát, thiên đình tu sĩ toàn bộ trầm mặc, tâm tình phức tạp, có rung động, có không thể tưởng tượng. Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Phong Nham, còn có số lớn chân lý thần điện tu sĩ tụ tại tinh không phòng tuyến tàng khư văn minh trong một tòa vạn giới chiến thành. Hoàng Thiên cùng Trương Nhược Trần hai cái này phản đồ, đều tại tinh hoàn thiên, lần này rốt cục có cơ hội chấn sát bọn hắn, thu hồi chân lý áo nghĩa. Tại thiên đình đại quân trước mặt hai người này còn tại ngoan cố chống lại. Các ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Người kia thật là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới tu luyện bao lâu, làm sao có thể có được cùng danh kiếm thần cửu thủ Long Thần giao thủ thực lực. Dù sao ta là không tin, Trương Nhược Trần tu sĩ võ đạo đã phế, hơn phân nửa không phải hắn, là địa ngục giới một vị nào đó cổ thần biến hóa mà thành. Tại chân lý thần điện tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Phong Nham đều trầm mặc không nói. Thật lâu đằng sau, Phong Nham khuôn mặt buồn rầu, không hiểu nói. Hắn tại sao muốn làm như thế? Ta biết hắn xưa nay không muốn đối địch với thiên đình, trong lòng lý niệm cùng địa ngục giới căn bản không hợp, hoàn toàn có thể bảo trì trung lập, bất quá hỏi thiên đình cùng địa ngục chiến tranh. Nhưng hắn, hay là tham dự tiến đến, sau này chiến trường gặp nhau, đao kiếm đối mặt chẳng phải là nhân sinh khổ sở nhất sự tình. Phong Hề ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm chiếu ảnh trong tấm hình Trương Nhược Trần, khí thế của hắn như thần sơn, bá uy lẫm liệt, sớm đã nhìn không thấy ngày xưa chân lý thiên vực thanh niên trẻ tuổi kia mảy may bóng dáng. Nàng nói, ngươi bây giờ nên nghĩ, không phải những thứ này, mà là, ngươi đường đường nham đế, đã xa xa lạc hậu hơn hắn, nếu là không cố gắng tu luyện, gặp nhau lần nữa ngươi không chỉ có không có tư cách cùng hắn đao kiếm đối mặt, thậm chí đều không có tư cách cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Hạng Sở Nam vỗ bàn, nói, đại ca không phải là người như thế, hắn không phải tại đối địch với thiên đình, hắn chỉ là đang thủ hộ, hắn một mực ngăn tại tòa thành kia phía trước. Ta không tin, trên chiến trường gặp nhau, hắn sẽ một kiếm đem ta giết. Chân lý thần điện những tu sĩ kia, đều là nghe được Hạng Sở Nam thanh âm, toàn bộ an tĩnh lại. Tinh không phòng tuyến, trong cự linh văn minh một tòa vạn giới chiến thành. Ngư thần tĩnh nói, thật không nghĩ tới tinh hoàn thiên thế cục thế mà diễn biến đến ác liệt như vậy tình trạng. Càng không có nghĩ tới Trương Nhược Trần đã cường đại như thế đi. Ngư Thái Chân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị lão giả áo xám từ trong đình viện đi ra, nhìn lên bầu trời chiếu ảnh. Ngư thần tĩnh cùng Ngư Thái Chân liền vội vàng hành lễ. Lão giả áo xám hai mắt ửng đỏ, cảm thán nói. Năm đó, nghịch thần tộc sự tình, thiên đình cùng địa ngục không có một cái nào dám đứng ra chủ trì công đạo. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, một tên tiểu bối lại so chúng ta những lão gia hỏa này càng có dũng khí cùng đảm lượng. Người này không chết, sau này nhất định nhiều đất dụng võ. Thế gian này, nên ra một cái dạng này không gì kiêng kỵ nhân vật. Tinh hoàn thiên hải ngoại trong bí cảnh, Ngục Kim thiên thần nếp nhăn trên mặt thít chặt cùng một chỗ, nội tâm dãy rủa, rất muốn lao ra cùng huyết tuyệt chiến thần bọn hắn kề vai chiến đấu. Nhưng lại minh bạch thiên đình thế mạnh, địa ngục giới đại quân không đến, như vậy lao ra tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trương Nhược Trần triệu hoán ra lão thi quỷ, nhìn như hung mãnh thế nhưng là, lại tại thiêu đốt chính mình, khi đốt hết thời điểm, mạnh hơn hung uy đều sẽ hóa thành bụi đất trở thành quá khứ. Mà huyết tuyệt chiến thần, một người độc chiến danh kiếm thần cùng giáp thiên hạ, có thể nói khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn đã rơi vào phía dưới. Ngục Kim thiên thần không thể nào hiểu được đều chiến đến trình độ này, hắn vì sao còn không có sử dụng thần đạo. Không có sử dụng trường đạo áo nghĩa, về phần trên biển thần chiến càng là thảm liệt. Hoàng Thiên gặp thiên đình 6 vị đỉnh tiêm đại thần vây công, thần khu đã bị đánh nát 7 lần, đem một mảnh rộng lớn hải vực nhuộm đỏ. Mặc dù làm sinh mệnh chủ thần, sức sống của hắn cường đại thế nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. mà tuyệt diệu thiền nữ tình huống càng thêm không ổn, Huyền Nhất đưa nàng coi là vô lượng cảnh phía dưới lớn nhất uy hiếp, gấp muốn diệt trừ, cùng không gian thần điện hai vị trưởng lão, đưa nàng vây chết tại trong một mảnh băng thiên tuyết địa hải vực từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra tinh hoàn thiên. Trong đó một vị mi tâm mọc ra một viên ngôi sao màu vàng trưởng lão tinh thần lực cường đại đến kinh người, đã là đạt tới cấp 84, tiến thêm một bước đủ để tại tinh thần lực lĩnh vực phong vương xưng tôn. Tại hai người bọn họ phụ trợ phía dưới, cho dù nắm lấy Ma Ni Châu tuyệt diệu thiền nữ cũng khó chiếm được tốt, thần cảnh thế giới bị Huyền Nhất đánh cho hoàn toàn vỡ nát, gặp khó mà thời gian ngắn khôi phục thương thế. Giờ phút này trên người nàng rất nhiều nơi đều hóa thành khung xương, đẫm máu, không cách nào mọc ra huyết nhục, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Chỉ có khuôn mặt tuyết trắng như ngọc kia, vẫn như cụ mỹ lệ không tì vết, bình tĩnh tự nhiên, khi thì yêu dị âm trầm, khi thì thánh khiết như Phật. Vị kia tinh thần lực cấp 84 không gian thần điện trưởng lão, đứng tại trong một tòa như mộng như ảo cung điện, thanh âm kéo dài mà già nua, nói. Huyền Nhất nên kết thúc a, Ma Ni Châu về không gian thần điện, những vật khác ngươi mặc lấy. Tuyệt diệu thiền nữ bị Huyền Nhất sát đạo lực lượng mấy lần kích thương, sinh mệnh, thần hồn, tinh thần, không giờ khắc nào không tại gặp trùng kích, đứng tại một tòa băng sơn chi đỉnh, hư nhược cảm giác, bài sơn đảo hải đồng dạng đánh tới, thân thể lung lay sắp đổ, như gió thổi liền sẽ rơi vào trong biển băng lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa giải khô từ tuyệt về sau, nàng lại một lần nữa nếm đến loại tư vị khó chịu mà bất đắc dĩ này, sinh mệnh của mình, giống như là không thuộc về mình. Nàng biết hôm nay chỉ sợ thật khó thoát một kiếp, Huyền Nhất không phải vô cương, là một cái chân chính để nàng lòng sinh kính úy nhân vật hung ác, muốn từ Huyền Nhất trong tay thoát thân cơ hồ đã thành vọng tưởng. Mà có hai vị không gian thần điện trưởng lão ở đây, nàng muốn tự bạo thần nguyên, cuối cùng liều mạng, đều biến thành việc không thể nào. Ngao, long ngâm thét dài, thanh chấn ức vạn dặm, tuyệt diệu thiền nữ, Huyền Nhất hai vị không gian thần điện trưởng lão, ánh mắt đều là hướng thiên ngoại nhìn lại. Bầu trời đen kịt lôi minh thiểm điện, băng vũ như là từng chuỗi minh châu đồng dạng rơi xuống, tại mặt biển tóe lên từng đoàn gợn sóng. Huyền Nhất đi trước cứu cửu thủ long thần, thương thiên trầm hậu thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Huyền Nhất thật sâu nhìn chằm chằm tuyệt diệu thiền nữ một chút, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang bay ra ngoài, trên mặt biển xuất hiện một đầu lan tràn đến chân trời đường thủy. Tinh thần lực cấp 84 không gian thần điện trưởng lão, hư lạnh một tiếng. Thật sự là phế vật, đường đường đại thần, thế mà bị một cái tinh thần lực cấp 74 tiểu bối dồn đến từ cảnh. Nhìn hắn sau này, còn thế nào tại thiên đình chư thần trước mặt nhấp nổi đầu đến. Thiên lý hoành không thần trận, trên mặt biển dâng lên từng cây cột nước, không gian minh văn xoay quấn, thiên thế cùng địa thế nối liền với nhau, đem tuyệt diệu thiền nữ vây chết ở trong trận. Tuyệt diệu thiền nữ rốt cục có thể chậm một hơi, trong lòng biết đây là Trương Nhược Trần vì nàng tranh tới chữa thương thời gian, ở dưới tình huống tuyệt không còn sống khả năng, tranh đến một chút hy vọng sống. Nhưng, Huyền Nhất lần này đi, Trương Nhược Trần nơi nào còn có sinh cơ. Cửu thủ long thần đích thật là đã bị bức đến sinh tử một đường tình trạng, 9 cái đầu lâu đều bị đánh nát, chỉ còn một bộ không đầu thần khu. Có kinh khủng thi khí nhập thể, thần khu biến thành màu xám, huyết nhục bắt đầu hư thối. Trận diệt tam trưởng lão đứng tại tế đàn đỉnh, pháp trượng chỉ thiên, một đạo quang trụ vượt qua không gian, từ trong tầng mây hạ xuống, đánh về phía đỉnh cột sáng hỏa diễm Trương Nhược Trần. Lão thi quỷ ngẩng đầu, mi tâm một cái thiên nhãn mở ra, bắn ra một vệt thần quang. Thần quang đánh xuyên cột sáng, đảo ngược đánh vào trên tế đàn, đem tế đàn đánh cho vỡ nát. Trận diệt tam trưởng lão trên người hộ thân trận pháp vỡ vụn từng tòa chật vật chạy trốn, hướng biển bên ngoài bỏ chạy. Quá mạnh, hoàn toàn không thể địch. Cứng đối cứng, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần chống đỡ không nổi, mình ngã xuống. Trương Nhược Trần miệng mũi không ngừng chảy máu, ý thức bắt đầu trở nên đục ngầu, thần hồn giống như là muốn nổ tung đồng dạng, nhưng, vẫn như cũ dốc hết toàn lực trèo chống, điều khiển lão thi quỷ, công sát cửu thủ long thần. Giết một cái cửu thủ long thần, có lẽ không cải biến được đại cục. Thế nhưng là thiên đình làm sao có thể trơ mắt nhìn một vị tuyệt đỉnh đại thần vẫn lạc. Tất nhiên sẽ chạy đến cứu viện, kể từ đó, hắn chỉ ít giúp Hoang Thiên cùng tuyệt diệu thiền nữ tranh thủ đến cơ hội đào tẩu, như vậy cũng liền đủ rồi, mình đã hết sức không thẹn lương tâm. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần muốn phá đầu lưỡi, ngửa mặt lên trời gào to. Lão thi quỷ miệng phun huyền quang, tuôn hướng bốn phương tám hướng, đem trọng thương cửu thủ long thần bao phủ. Mỗi một đạo huyền quang, đều ẩn chứa thí thần chi lực, bất kỳ cái gì vật chất dính vào, đều lập tức hóa thành hạt nhỏ. Vốn là vây giết Hoang Thiên Mạn Đà La Hoa Thần cùng hồn giới chi chủ chạy về, thế nhưng là căn bản không dám tới gần huyền quang, đánh ra thần thông về sau, cấp tốc thối lui về phía xa. Cửu thủ long thần tại trong huyền quang khàn giọng kêu thảm, thần khu giống sa điêu đồng dạng nhanh chóng tan rã. Trong tiếng kêu tràn ngập phẫn uất, không cam lòng, nguyền rủa, giống như gặp lấy thế gian thống khổ nhất tra tấn. Trương Nhược Trần cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể ngay cả đứng thẳng đều không thể duy trì, quỳ rạp xuống trên cột sáng hỏa diễm. Nắm chữ minh lệnh bài bàn tay, sớm đã trở nên bạch cốt xâm xâm, huyết nhục hòa tan, cánh tay giống một cây hóa đá xương cốt đồng dạng. Tuyệt diệu thiền nữ cảm nhận được Trương Nhược Trần đây là muốn cùng cửu thủ long thần đồng quy vô tận, từ bỏ chữa thương, trùng kích không gian thần trận. Nhưng, không gian thần điện hai vị trưởng lão, đều là sống mấy chục vạn năm cổ thần, không phải hạng người hời hợt, đừng nói là nàng, chính là phong vương xưng tôn cường giả một khi bị nhốt vào trong trận, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn phá trận mà ra. Hoàng thiên tiếng hét giận dữ từ hải ngoại truyền đến, chấn động đến biển cả bốc lên. Ngư Dao đứng tại thần nữ thành trên tường thành, phần bụng máu chảy ồ ạt, trong hai mắt tuôn ra nước mắt màu đỏ, vốn cho rằng, giờ phút này đã là chính mình nhất bi phẫn thống khổ nhất thời điểm. Nhưng, khi nàng nhìn thấy, huyền nhất từ hải ngoại trở về, xông vào trong huyền quang, đem chỉ còn một nửa thân thể tàn phế cửu thủ long thần cứu ra thời điểm, nội tâm cơ hồ sụp đổ, thảm thanh khóc dài. Chẳng lẽ hôm nay tất cả cố gắng cùng kiên trì kết quả là đều là công dã tràng? Cuối cùng, bất quá chỉ là một trận máu cùng nước mắt bi ca. Quá tốt rồi, huyền nhất chân thần trở về. Các ngươi nhìn, Trương Nhược Trần rốt cục không kiên trì nổi, từ trên cột sáng hỏa diễm rơi rụng xuống. Hắn ngã xuống, sau này cũng không có khả năng còn đứng được lên. Chỉ bằng hắn một cái võ đạo tận phế tiểu bối cũng nghĩ giết thiên đình đại thần. Muốn nghịch thiên mà đi thế nhưng là trời quá cao, không phải hắn có thể chạm đến. Thắng cục đã định, tất cả người ngăn cản chúng ta tiêu diệt nghịch thần tộc đều sẽ hồn phi phách tán. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.